Thần đạo đan tôn, chương 4093, có biện pháp khác. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng đấy, chỉ là tầm bí cảnh. Có tư cách gì đặt song song với chúng ta? Chấm, đám người Chu Dương bắt đầu châm chọc khiêu khích, đều là mấy thiên tài nhất tinh thua trong tay Lăng Hàn. Bọn họ đã thông qua khảo hạch và có được danh ngạch. Việc này là vinh quang, bọn họ trổ hết tài năng. Lăng Hàn lại không có tư cách tham dự khảo hạch. Ha ha, Bích Tiêu công chúa còn muốn nói tiếp. Nàng bị Vạn Tử Bình khoát tay cự tuyệt trở về. Lăng Hàn đi qua, lại cười một tiếng, nói, không cần nói nhảm với hắn đâu. Nhưng mà, Kim Nguyên Quả Hội thực sự rất trọng yếu. Bích Tiêu công chúa vội la lên, ngươi không nên hành động theo cảm tính. Vừa rồi ta nghe ngóng từ những người kia. Kim Nguyên Thánh Địa cách 20 năm sẽ tổ chức Kim Nguyên Quả Hội một lần. Chẳng những sẽ truyền tụ tiên pháp vô thượng, còn cung ứng tiên quả chân tàng của Thánh Địa. Nếu như ngươi có thể tham gia Kim Nguyên Quả Hội, có thể tiết kiệm mấy trăm năm tu luyện. Lăng Hàn miệng cười, ta lại không có nói không đi. Bích Tiêu công chúa sửng sốt, ngươi không có tư cách tham dự khảo nghiệm. Làm sao đi, yên tâm, đi Kim Nguyên Thánh Địa cũng không nhất định cần dựa vào hắn. Lăng Hàn cười cười, nói, chấm, được rồi, chuyện của ta, ngươi ít quan tâm, ngươi rất giống lão bà của ta vậy. Ngươi còn ba hoa, Bích Tiêu công chúa tức giận dậm chân, đám người đi lên kiểm tra, ngay cả đám người đại hoàng tử cũng không ngoại lệ. Thánh Địa đấy, đó là địa phương gì? Nhưng mà, đại hoàng tử thông qua, thất hoàng tử cũng thông qua, hoàng tử khác bị loại bỏ vô tình. Ba ngày sau, đi tới tọa độ này, thánh địa sẽ bắt đầu dùng trận pháp cỡ lớn truyền tống các ngươi đi. Vạn Tử Bình nói, công bố một tọa độ, sau đó cười lạnh nói, người không thông qua không cần đi lãng phí thời gian, trên người các ngươi không có ấn ký, trận pháp khởi động sẽ xoắn giết các ngươi. Ta chỉ nói một lần, các ngươi không tin, đó là tự mình tìm cái chết, ta còn phải đi tìm các thiên tài khác. Cáo từ, Vạn Tử Bình lại tiến vào phi toa, hắn phá không bay đi. Ha ha ha ha, đám người từ bên ngoài cười to, bọn họ cơ bản đều thông qua kiểm tra, có thể đi tới nơi này đều là thiên tài nhất tinh. Bọn họ nhìn Lăng Hàn. Vẻ mặt trào phúng, ngươi vô địch tầm bí cảnh thì có thể dùng được gì? Không phải ngươi vừa mới ngang tàng phách lối sao? Hiện tại ngang tàng phách lối tiếp đi. Lăng Hàn nhìn bọn họ, nội tâm chỉ có một câu. Tiểu nhân đắc chí, đương nhiên hắn muốn đi Kim Nguyên Quả Hội, nhưng không cần thiết thông qua Vạn Tử Bình, mà là trực tiếp đi. Thời gian một năm đủ cho hắn tiến vào tiên đồ, trực tiếp đi tới tinh thể Kim Nguyên Thánh Địa. Kim Nguyên Thánh Địa sẽ không ném cảnh ô lưu cho thiên tài như hắn sao? À, đến lúc đó ta sẽ đánh các ngươi gọi ta là Gia Gia. Đám người Chu Dương chuẩn bị xuất phát. Đại Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử cũng giống như thế. Thánh Địa đấy, nếu có thể tu hành tiên pháp của Thánh Nhân, nói không chừng sau này có thể trở thành Thánh Nhân. Tôn giả và giáo chủ cũng phải đứng sang một bên. Dụ hoặc quá lớn, không ai muốn chậm trễ. Nhao nhao xuất động, sợ gặp việc gì đó chậm trễ thời gian không thể đi tới Kim Nguyên Thánh Địa. Bằng không quá thua thiệt, Bích Tiêu công chúa cũng thông qua khảo thí, nàng lấy được danh ngạch, đi theo Lăng Hàn về ngoại vụ phủ, trên đường đi không nói gì, vẫn tức giận Lăng Hàn bỏ qua cơ duyên to lớn. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, cho dù hắn thực sự bỏ qua cơ hội này, hắn cũng không đau lòng. Bởi vì hắn đã chiếm được mẫu kim, đó là thứ ngay cả thánh nhân cũng đỏ mắt, ân, dường như tinh thể lớn như Kim Nguyên Thánh Địa sẽ có thiên đạo hỏa. Vừa vặn có thể luyện chế đế binh, ngày thứ hai, Bích Tiêu công chúa liền xuất phát, thời gian có hạn, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian, không có ta ở đây, người nhất định phải cẩn thận, nàng dặn dò, đám người nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều là trúc cơ cảnh. Ngươi không phải đối thủ của người ta, tuyệt đối không thể phách tranh. Được rồi, ta không phải đồ đần. Lăng Hàn cười nói, Bích Tiêu công chúa lại dặn dò một phen, lúc này mới rời đi. Không qua mấy ngày, có tin tức truyền tới, Vạn Tử Bình đã rời khỏi Thiên Hải Tinh, đi tinh thể khác, hắn cũng đi Thế Lực Thái Cổ Tông, Cửu Linh Tông của bốn hóa linh chân quân, cấp một ít danh ngạch cho bọn họ, bao quát Hồng Thiên Bộ và một số ít thiên tài rời khỏi Thiên Hải Tinh. Được trận pháp cỡ lớn mang tới Kim Nguyên Thánh Địa, hình chiếu tinh không, xuyên qua không gian, đây là thủ đoạn của thánh nhân. Thiên Hải Tinh lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều thiên tài rời đi, từ đó trên tinh thể cũng ít đi rất nhiều việc. Lăng Hàn bảo vệ bản tâm, hắn cố gắng tu luyện mỗi ngày một phương diện khác, hắn cũng đang tìm kiếm đan phương trên tiên đồ, chỉ cần đi vào tiên đồ, hắn có thể bắt đầu luyện chế tiên đan. Phụ tá võ đạo của Thiên Hải Tinh đã từng đứt rời, cho dù thiên địa hiện tại khôi phục, tuyệt đại bộ phận tư liệu cũng đã hủy. Lăng Hàn có thể tìm được tương đối có hạn, không có tìm được đan phương, ngược lại hắn tìm được một bộ cổ thư có quan hệ với đan đạo. Chính là giới thiệu tiên dược, thứ này tương đối hữu dụng, còn không biết dược liệu thì nói gì đến luyện đan. Quyển sách này giới thiệu dược tính của các loại tiên dược. Cũng có một ít tiên dược tương xung, tương hợp, hoàn cảnh sinh trưởng, ấm lạnh khác nhau, 10 phần toàn diện, Lăng Hàn đọc như si như say. Trong đầu tiến hành thôi diễn, dược liệu phối hợp cùng dược liệu nào, có thể sinh ra công hiệu gì? Đương nhiên, hắn sẽ không quên tu luyện mỗi ngày lúc mặt trời mọc. Hiện tại hắn tu luyện mở khiếu huyệt toàn thân, cũng hấp thu lực lượng thiên địa càng ngày càng nhiều. Khai khiếu cảnh mở ra bao nhiêu khiếu huyệt, trực tiếp quan hệ đến tiền đồ tương lai của võ giả. Cho dù Lăng Hàn không có công pháp đặc thù, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh gấp đôi tầm bí cảnh bình thường. Lại phối hợp công pháp hầu ca, công pháp phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người khác mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Cách mỗi mấy ngày, hắn có thể nghênh đón một lần cấp độ sinh mệnh tăng lên. Mở ra mấy đạo gông cùm xiềng xích, 2 tháng sau, Lăng Hàn tính toán một chút, hắn còn có 78 gông cùm xiềng xích chưa đánh nát. Thành tích này phi thường kinh người, phải biết tầm bí cảnh phổ thông nhiều lắm chỉ mở ra một thành gông cùm xiềng xích. Tiềm lực này có thể nghĩ, nhiều lắm có thể bước vào trúc cơ, sau đó không còn thực lực tiến tiếp, chỉ có thiên tài mới có thể mở ra hơn một nửa gông cùm xiềng xích. Nhưng đạt tới 9 thành có thể xưng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lăng Hàn, hắn mở ra vượt qua 9 thành 9 gông cùm xiềng xích. Nhìn khắp thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn. Đương nhiên hắn sẽ không thỏa mãn, muốn truy cầu hoàn mỹ tuyệt đối. Chỉ còn lại rất ít gông cùm xiềng xích, cấp độ sinh mệnh tăng lên cũng càng chậm. Trước 6-7 ngày có thể nghênh đón một lần, hiện tại cần dùng nửa tháng. Dựa theo đó mà suy tính, đừng nhìn chỉ còn lại 78 đường gông cùm xiềng xích. Vô cùng khả năng tiêu hao 7-8 năm của hắn, giống như người có thành tích không điểm tăng lên 9 điểm, cùng thành tích 99 điểm tăng lên 100 điểm. Độ khó không thể so sánh nổi, càng gần đến mức cuối, tiến cảnh sẽ chậm không hợp thói thường. Lăng Hàn tin tưởng mình nhất định có thể mở ra gông cùm xiềng xích toàn thân. Nhưng thời gian, quá dài, đúng lúc này, Hoàng Thất lại công bố một việc quan trọng, cách chương.